Cửu U Địa cách trăm năm mới xuất thế một lần, nhưng không ngờ lần này lại xuất hiện sớm một chút. Thực sự là ông trời cũng đang phù hộ cho bọn chúng mà. Cho dù bọn chúng có thể xông đến nơi này thì cũng không có nghĩa là bọn chúng có thể đánh thắng chúng ta. Loại lực lượng vừa mới đột phá làm sao có thể so sánh với chiến lực cùng với kinh nghiệm của chúng ta được chứ? Giọng điệu của Hắc Sơ Dương rất thản nhiên, cộng với vẻ mặt bí hiểm khó dò khiến cho người ta đoán không ra tâm tình của hắn. Hắc Sơ Dương chăm chú nhìn Mộ Dật Thần đang nằm trên mặt đất, trong đôi mắt đen tối chợt lóe lên một tia tàn ác. Cho dù tiểu tử này có thể xông đến một bước kia thì cuối cùng cũng phải chết ở trên tay hắn mà thôi. Cùng với sự biến mất của Cửu U Tháp thì trong mắt của những người đang ở trên Ly Hỏa Đảo cũng xuất hiện một tia tràn trề thất vọng. Đợt tuyển chọn vào Cửu U Địa lần này đã kết thúc. Tất cả những tu luyện giả đứng ở đây đều không có năng lực tiến vào Cửu U Địa. So với vẻ xúc động khi Cửu U Tháp mới xuất hiện thì bầu không khí bây giờ không tránh khỏi sinh ra vài phần bi thương. Mọi người cũng không do dự nữa, đều xoay người đi ra bên ngoài Ly Hỏa Đảo. Dù có tiếp tục ở đây cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngoại trừ một bộ phận tu luyện giả có bằng hữu tiến vào Cửu U Địa thì mới ở lại chỗ này chờ đợi bằng hữu mình đi ra. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Tù Vô Bi cười nói, chỉ có điều chỉ Ly không có ở nơi này nên chúng ta muốn trở về phải mất một đoạn thời gian. Long Ngọc Hồng khẽ gật đầu. Thuật thuấn di chuyển trong nháy mắt của chỉ Ly thật sự khiến người ta hâm mộ. Ngược lại Ly Hỏa Đảo cách Thiên Âm Môn cũng không coi là quá xa. Chúng ta nên trở về Thiên Âm Môn trước hay là trực tiếp tiến đến Thiên Ma Tông? Tù Vô Bi nhìn Yên Uẩn Viễn cũng vừa vặn quay đầu lại. Hai người cùng lên tiếng, Thiên Ma Tông. Sau khi xác định khí tức sinh mạng của Mộ Dật Thần vẫn chưa biến mất thì Mộ Chỉ Ly lại lần nữa tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Thế nhưng khi nàng vừa mới nhắm mắt lại lần nữa mở mắt ra, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng và sợ hãi. Không thể nào, sinh mạng lực của Dật Thần đang biến mất với tốc độ quá nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sợ rằng để ấy sẽ ngã xuống. Mộ Chỉ Ly không suy nghĩ nữa. Từ khí tức của Mộ Dật Thần để suy đoán thì rõ ràng đã không còn khí tức chiến đấu, chứng minh lúc này Hoàng Phổ Vân đã chết ở trong tay của Mộ Dật Thần. Như vậy thì vì sao sinh mạng lực của Mộ Dật Thần lại biến mất nhanh như vậy? Nếu như cứ tiếp tục như vậy mà không dừng lại thì phải làm thế nào? Mộ Chỉ Ly không biết rằng vì muốn giết chết Hoàng Phổ Vân, Mộ Dật Thần đã tiêu hao toàn bộ sinh mạng lực của mình. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu thì hắn cũng đã quyết định phải giết chết Hoàng Phổ Vân. Cho dù hắn có chết ở chỗ này cũng phải giúp Mộ Chỉ Ly giải quyết cho bằng được cái phiền phức này. Lúc này sinh mạng lực không ngừng tiêu tán, tất cả lực lượng cũng đang dần biến mất. Hắn biết rõ một khi hắn nhắm mắt lại thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể nào có thể nhìn thấy Thiên Nhi bọn họ nữa. Hắn đã từng hứa hẹn sẽ đối tốt với Thiên Nhi cả đời. Chỉ là cả đời này của hắn quá mức ngắn ngủi. Hắc Sơ Dương đã từ trên bậc thang 900 đi ra ngoài. Thổ Chi Tử cũng đã xuất hiện. Xem tình hình thì Thổ Chi Tử cùng với bọn Hắc Ám Chi Tử là bằng hữu với nhau. Ta thấy chúng ta lại có thêm một đồng minh nữa rồi. Nghe những lời Hắc Sơ Dương nói thì Cầm Uyển Kim nhíu mày. Trên đuôi chân mày cũng tràn đầy sự vui mừng. Ngươi nói không sai. Lão gia hỏa đó cũng không muốn giao quyền lực trong tay cho người khác. Vậy thì xem ra trận chiến này đã định trước rằng chúng ta sẽ giành thắng lợi. Ba thuộc tính lão nhân cùng liên thủ thì cho dù năm tiểu tử kia đồng tâm hiệp lực thì cũng không thể nào thắng nổi bọn họ. Mặt khác nếu kéo thêm được một đồng minh nữa thì địa vị của bọn họ cũng sẽ càng thêm vững chắc. Móng tay của Mộ Chỉ Ly bấm chặt vào trong lòng bàn tay mình, máu tươi theo đầu ngón tay dần dần chảy xuống, nhỏ giọt trên thang đăng thiên. Theo sinh mạng lực của Mộ Dật Thần biến mất thì trái tim nàng cũng cơ hồ như ngừng đập. Nếu như sinh mạng lực của Mộ Dật Thần cứ không ngừng biến mất như vậy thì hắn nhất định sẽ ngã xuống. Thình thịch, khi sự cảm nhận tâm linh giữa nàng và Mộ Dật Thần biến mất thì Mộ Chỉ Ly vô lực, ngồi bệt xuống thang đăng thiên. Vẻ mặt thẫn thờ, hai mắt ngây dại. Không thể nào, Dật Thần làm sao có thể rời khỏi bọn họ như vậy chứ? Thế nhưng cho dù nàng cố gắng cảm ứng thế nào cũng không cách nào cảm ứng được chút nào. chỉ có một cách giải thích duy nhất cho tình huống này chính là Mộ Dật Thần đã ngã xuống. Thiên Nhi cũng đột nhiên mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc kia tim của nàng cũng chợt đau nhói, dường như bị ai đó đâm thủng, đau đến tê tâm liệt phế. Trên mặt của nàng thoáng hiện lên vẻ chần chừ, ngay sau đó, hai mắt của nàng đột nhiên phóng to, một tia sợ hãi không thể tin được chợt nhanh chóng lan tràn khắp tim nàng. Dật Thần không có việc gì, nhất định chàng sẽ không có việc gì. Thiên Nhi không ngừng an ủi bản thân mình, thế nhưng nước mắt cứ không ngừng từ trên hốc mắt mình chảy xuống. Hắn rõ ràng đã đáp ứng mình sẽ bình an ra khỏi Cửu U Địa mà. Ánh mắt của Thiên Nhi dần dần biến hóa, trong khoảnh khắc bỗng lóe lên sự lo lắng không yên, đau lòng, thống khổ, kìm nén trong lòng, cuối cùng dừng lại ở sự oán hận. Đôi mắt nàng trở nên đỏ bừng, ba chữ chậm rãi đọng lại ở trong đầu của nàng: Hoàng Phổ Vân, nếu như ta không dốc ra lột xương ngươi thì ta không phải là Thiên Nhi. Nàng cắn răng nghiến lợi thốt lên, từng câu từng chữ mang theo sự oán hận vô tận vang vọng không dứt trên thang đăng thiên quang minh thuộc tính, sát khí rung trời. Mọi người bên dưới không kềm được mà ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh màu trắng phía trên kia. Chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Nhưng mà bọn họ biết một điều, e rằng Hoàng Phổ Vân gặp phải xui xẻo rồi. Thời gian ở Cửu U Địa trôi qua rất chậm, tất cả mọi người nhắm hai mắt lại tập trung lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính. Tuy rằng người ở nơi này cũng không ít nhưng không có ai phát ra bất cứ âm thanh nào. Bầu không khí vô cùng yên tĩnh, dường như không có bất cứ người nào tồn tại vậy. Nơi Mộ Chỉ Ly ở lại càng yên tĩnh hơn, bởi vì chỉ có một mình nàng ở đây. Nàng cũng không nhớ rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng mỗi một lần nàng mở mắt ra thì nàng sẽ thả bước về phía trước, thử xem mình có thể bước thêm một cấp bậc nào không. Cửu U Địa thật sự không hổ là miền đất mơ ước của tất cả tu luyện già. Ở nơi này, sự lĩnh ngộ đối với không gian thuộc tính của nàng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại nàng đã thành công đột phá thất trọng, đứng ở bậc thang thứ 710. Nếu như là ở bên ngoài thì sợ rằng tiêu tốn thời gian gấp 10 lần thế này, cũng không nhất định có thể đạt đến thành tựu như hôm nay. Ba người Tù Vô Bi nhanh chóng chạy tới Thiên Ma Tông, lấy tu vi của ba người bọn họ thì không cần chuẩn bị thêm gì khác. Bọn họ tin rằng lấy thực lực của Thiên Ma Tông thì căn bản không cách nào giữ chân bọn họ được. Sau khi trận khảo hạch Cửu U Địa kết thúc thì tất cả những hoạt động ở Bồng Lai Bí Cảnh cũng khôi phục lại như bình thường. Giữa hai phái chính đạo và ma đạo không ngừng phát sinh xung đột, nên các môn phái cũng đang nỗ lực đề tăng thực lực. Vì thế đã nhấc lên một trận đại chiến ở Bồng Lai Tụ Địa, nơi đây đã không còn yên bình như lúc trước nữa. Bồng Lai Bí Cảnh cũng không phải lúc nào cũng bình yên, trước kia cũng xảy ra không ít lần chiến đấu, mà trong chiến đấu cũng không biết có bao thế lực chìm ngập trong đau thương, cuối cùng cũng không ai còn nhớ đến bọn họ. Nhưng ai cũng không muốn trở thành môn phái trong lịch sử như vậy, cho nên bọn họ chỉ có cách nhanh chóng tăng thực lực của bản thân mình lên mà thôi. Đương nhiên vẫn còn rất nhiều thế lực dự định thừa dịp loạn lạc quật khởi, nương theo những nhóm thế lực mạnh nhất. Đây cũng là khát vọng của rất nhiều thế lực từ trước cho đến nay. Thời buổi loạn lạc vốn tràn đầy cơ hội và nguy cơ diệt vong. Lăng Lạc Trần xuất hiện ở trên thang đăng thiên thủy thuộc tính, Tư Đồ Diêu và Liễu Tuyết Nghiên thì đã thất bại trước khi hắn xông qua cửa ải. Hắn cũng không ngờ là mình có thể tiến vào Cửu U Địa, nên lúc này trong lòng hắn tràn đầy sự vui sướng. Tuy rằng ở chủ thế giới, tu vi của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng thiên phú thuộc tính của hắn cũng không mạnh. Hắn không có cơ duyên như đám người Mộ Chỉ Ly, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà lĩnh ngộ từng chút từng chút. Khi hắn vừa mới đi lên thang đăng thiên thì hắn liền cảm nhận được cổ lực lượng thuộc tính vô cùng dày đặc kia, có thể khiến cho rất nhiều những vấn đề mà trước kia hắn không thể nào lĩnh ngộ được, trong nháy mắt trở nên thông suốt. Trong mắt Lăng Lạc Trần không kềm được mà dâng lên một tia kinh ngạc. Hắn tin rằng đợi đến sau khi Cửu U Địa kết thúc thì lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính của hắn sẽ có sự tiến bộ to lớn. Hiện tại, thiên phú thuộc tính của hắn chỉ mới dừng lại ở nhị trọng, ở trong hàng ngũ tu luyện giả có ở đây, hắn đứng ở vị trí đứng chót. Mọi người nhìn thấy Lăng Lạc Trần xuất hiện thì trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên, tuổi Lăng Lạc Trần còn rất trẻ, lại có thể xông qua Cửu U Tháp. Hiển nhiên thực lực của hắn không tầm thường. Thế nhưng khi mọi người nhìn thấy hắn đứng trên bậc thang thứ 230 thì trong lòng càng thêm nghi ngờ. Lăng Lạc Trần tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ thiên phú thuộc tính lại yếu như vậy, sao có thể xông qua Cửu U Tháp được chứ? Theo lẽ thường mà nói thì đây căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể xông qua Cửu U Tháp? Chẳng lẽ có người giúp ngươi? Một tu luyện giả tuổi lớn hơn Lăng Lạc Trần lên tiếng hỏi, trong giọng điệu lộ ra một chút hả hê. Nghe giọng điệu đối phương như người trên cao nhìn xuống như vậy thì Lăng Lạc Trần cũng không thèm ngẩng đầu lên, mà bắt đầu nhắm mắt lĩnh ngộ lực lượng thuộc tính. Gần như mỗi một giây qua đi thì hắn đều có cảm ngộ hoàn toàn mới. Ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Lăng Lạc Trần. Tu luyện giả kia nhìn thấy Lăng Lạc Trần căn bản không thèm để ý đến hắn thì trên gương mặt già nua của hắn không kìm được sự tức giận. Tức khắc tức giận nói, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi bị điếc à? Nghe vậy, Lăng Lạc Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, trên gương mặt như tiên dáng trần tràn đầy vẻ thanh khiết, phảng phất như dòng nước chảy qua khe suối. Ngươi làm như thế nào thông qua thì ta cũng thông qua như thế. Người nọ chợt bật cười thành tiếng, lấy thực lực này của ngươi căn bản không cách nào so sánh với ta. Ngươi chắc chắn đã dùng thủ đoạn gì khác mới có thể đi tới Cửu U Địa, mau chóng nói cho ta biết. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra sự uy hiếp, nếu như Lăng Lạc Trần không nói thì hắn sẽ không ngại giết chết Lăng Lạc Trần ngay tại chỗ. Nếu như có bí quyết có thể xông vào Cửu U Tháp cũng đồng nghĩa với hắn có thể quật khởi ở Bồng Lai bí cảnh. Lấy thực lực của hắn muốn xông qua Cửu U Tháp cũng cực kỳ khó khăn, với thực lực của Lăng Lạc Trần căn bản không thể nào xông qua được. Mọi người nghe được những lời này thì trong lòng cũng dâng lên một sự hứng thú. Nếu như thật sự có phương pháp thì bọn họ cũng không ngại biết thêm. Trong mắt Lăng Lạc Trần xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy việc mình có thể tiến vào Cửu U Địa có chút thần kỳ. Nhưng nghe được sự xem thường không chút nào che giấu trong giọng nói của mọi người thì trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Một giọng nói lạnh hơn vài phần chợt vang lên. Cửu U Tháp nổi danh vô cùng công bằng, ngoại trừ nỗ lực xông vào thì còn có biện pháp gì khác? Đừng có cố tình gây sự không đâu, thời gian vô cùng quý giá, thứ cho ta không thể hầu. Vừa dứt lời thì Lăng Lạc Trần ngồi xuống, không thèm để. Tiểu tử ngươi sao lại không biết điều như vậy chứ? Chẳng lẽ ta phải giáo huấn ngươi một trận thì ngươi mới chịu nói sao? Nam tử vừa nói bước chân dần dần tiến về phía Lăng Lạc Trần. Mi mắt của Lăng Lạc Trần khẽ động, xem ra trận chiến này không thể nào tránh khỏi rồi. Đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền vào trong tai của mọi người. Nói vậy thì chắc chắn ngươi đã dùng phương thức tà môn nào đó, nên lúc này mới một mực hoài nghi người khác cũng dùng phương thức tà đạo đi vào Cửu U Địa. Người nào? Nam tử tức giận nói. Quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, một nữ tử mặc áo xanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Thân hình của nàng hơi lộ ra vẻ gầy yếu mong manh, nhưng khí tức mạnh mẽ phát ra trên người nàng lại khiến cho người khác không dám khinh thường. Trong mắt nam tử hiện lên vẻ cảnh giác, ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn? Lăng Lạc Trần cũng chuyển mắt sang, nhìn về phía người vừa tới. Đây là một nữ tử thanh nhã như hoa cúc. Mặt nàng thản nhiên không chút cảm xúc, trong lúc sóng mắt lưu chuyển, hiện ra thái độ mây cuộn mây tan. Thế nhưng mặc dù ánh mắt nàng vô cùng bình thản, nhưng cũng không thể che giấu được sự sắc bén bên trong. Thực lực của nữ tử này rất mạnh, nhưng mà bọn họ cũng không quen biết nhau. Ta chẳng qua chỉ là không quen nhìn người khác cậy già lên mặt mà thôi. Vừa nói, nữ tử này lướt qua vị nam tử, đi thẳng lên phía trên. Nhưng đạo uy áp tập trung trên người của nam tử kia cũng không vì vậy mà tiêu tan. Nam tử nhìn bóng hình xinh đẹp gầy gò thẳng tắp phía trên thì quay đầu lại trợn mắt nhìn Lăng Lạc Trần một cái. Thật không biết tên tiểu tử này có vận cước chó gì, chẳng lẽ nữ tử đó thật sự coi trọng tên tiểu tử này. Thế nhưng lấy thực lực của hắn đánh không lại nữ tử này, chỉ có thể an phận thủ thường ngồi xuống lĩnh ngộ thuộc tính. Mọi người thấy thế thì cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, ai cũng không muốn đắc tội nữ tử này, một khi đánh nhau thì bất luận đối với người nào cũng không có lợi. Lăng Lạc Trần nhìn bóng dáng xinh đẹp phía trên, thản nhiên nói một tiếng cảm ơn, sau đó liền bắt đầu tìm hiểu. Nữ tử nghe bên tai vang lên tiếng cảm ơn lạnh nhạt như gió nhưng lại mang theo sự chân thành. Nàng không kìm được mà nghiêng đầu nhìn về phía Lăng Lạc Trần, môi anh đào chậm rãi cong lên. Sau một phen lên đường thì ba người tù vô bi rốt cuộc đã tới bên ngoài Thiên Ma Tông. Nhìn tông môn quen thuộc thì trong mắt ba người không hẹn mà cùng nhau hiện lên một tia sát ý. Chân Long Ngọc Hồng đạp hư không, đứng ở trên không trung Thiên Ma Tông, giọng nói hùng hồn truyền ra, chui vào khắp mọi ngõ ngách của Thiên Ma Tông. Trung Sơ Cuồng, có dám ra đây đánh một trận không? Trong nháy mắt, dường như có một trận cuồng thổi qua. Các đệ tử của Thiên Ma Tông đều rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh trên không trung, môn chủ Thiên Âm Môn. Bóng dáng này không hề xa lạ đối với bọn họ, không ngờ môn chủ Thiên Âm Môn vậy mà lại đột nhiên đuổi tới cửa. Trung Sơ Cuồng đứng trên đỉnh núi nghe rõ 10 phần tiếng khiêu khích. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai mắt híp lại, sắc mặt âm trầm, Long Ngọc Hồng, không ngờ ngươi lại không kềm chế được mà trực tiếp vọt tới đây. Hôm nay, ta nhất định sẽ khiến ngươi chết trên tay ta. Một cổ sát khí âm trầm từ trên người Trung Sơ Cuồng tản ra. Tất cả những động vật cũng cảm nhận được cổ sát khí đó, đều nhịn không được mà run lẩy bẩy, từng thân thể đứng co ro, không dám nhúc nhích. Trong lòng của Trung Sơ Cuồng vốn đang rất lo lắng, hắn còn chưa kịp vì chuyện Hoàng Phổ Vân có thể tiến vào Cửu U Địa mà vui mừng thì liền biết được tin tức Hoàng Phổ Vân đã chết. Hắn đã nuôi dưỡng Hoàng Phổ Vân nhiều năm như vậy, vì để tránh tai mắt của những người khác nên hắn đã cố ý đem Hoàng Phổ Vân ra ngoài Bồng Lai bí cảnh, tránh việc tu luyện giả của Thiên Âm Môn để ý tới. Mãi đến khi Hoàng Phổ Vân trưởng thành mới trở lại Bồng Lai bí cảnh. Không ngờ hắn như vậy mà lại bỏ mạng ở trên tay Mộ Dật Thần, thực sự vô cùng đáng ghét. Hôm nay, Long Ngọc Hồng lại xuất hiện lại vừa vặn đúng lúc hắn đang giận dữ. Hắn không giết chết Long Ngọc Hồng thì khó mà có thể dẹp yên phẫn nộ trong lòng. Thân hình khẽ động, Trung Sơ Cuồng trực tiếp bay lên giữa không trung, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt của Long Ngọc Hồng. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy hai người Tù Vô Bi và Yên Uẩn Viễn đứng sau lưng Long Ngọc Hồng. Khóe miệng hắn cong lên, giọng nói lạnh lẽo mang theo sự giễu cợt. Không ngờ ngay cả người giúp đỡ cũng tìm xong rồi. Long Ngọc Hồng, xem ra trước khi ngươi đến đã có chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Mặt Long Ngọc Hồng trở nên lạnh lẽo, Trung Sơ Cuồng, ngày chết của ngươi đã đến rồi, đừng nói những lời vô nghĩa, lập tức mang mạng chó của ngươi đến đây. Vừa dứt lời, Long Ngọc Hồng gần như không cấp cho Trung Sơ Cuồng bất cứ cơ hội để nói chuyện, một quyền hung hăng đánh về phía gáy của Trung Sơ Cuồng. Thân hình của Trung Sơ Cuồng vừa chuyển một cái, tránh thoát một kích của Long Ngọc Hồng, trong đáy mắt tràn đầy sát ý, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sẽ đần độn đến mức ngồi ở đây chờ ba người các ngươi đến để chém giết sao? Sắc mặt của ba người Tù Vô Bi biến hóa vài phần, ngược lại cũng có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Trung Sơ Cuồng đã tìm người nào đến giúp đỡ? Sau khi Trung Sơ Cuồng vung tay lên thì ba đạo thân hình xuất hiện ở trước mắt đám người Trung Sơ Cuồng. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy ba người trước mặt thì trong mắt bọn họ dâng lên vẻ ngạc nhiên. Bọn họ không ngờ lại nhìn thấy hắn ở chỗ này. Ngay cả từ thứ nhân đã xa lánh đời rất lâu cũng bị ngươi mời ra đây. Thật sự không dễ dàng nha. Nếu như ta đã đứng ở chỗ này thì cũng đã tỏ rõ lập trường của mình. Về phần nguyên nhân thì lúc này đã không còn quan trọng nữa rồi. Từ thứ nhân chậm rãi nói. Từ thứ nhân và đám người Tù Vô Bi đều là cường giả cùng thời. Cũng đã xa lánh đời nhiều năm. Nghe đâu hắn đã đi vân du tứ hải. Mọi người thật sự không ngờ sẽ gặp Từ Thứ Nhân ở chỗ này. Rất rõ ràng Trung Sơ Cuồng vì muốn mời Từ Thứ Nhân giúp đỡ một tay, chắc chắn đã bỏ ra một cái giá không nhỏ. Bằng không thì lấy tính cách của Từ Thứ Nhân, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào ra tay trợ giúp như vậy. Đây chắc hắn là trận tử chiến, Trung Sơ Cuồng chắc cũng hiểu rõ điểm này. Hai người còn lại chính là Đồng Trấn Hạo và Ngụy Thượng Hành. Mặc dù Ngụy Văn Đồng đã ngã xuống nhưng trong kỳ môn phái, Ngụy Thượng Hành cũng có thực lực không kém. Mọi người đến đây để tham gia trận chiến, các đệ tử của Thiên Ma Tông đều ngước đầu lên nhìn trận chiến phía trên. Môn phái đấu tranh, tất tất cả vẫn được quyết định bởi trận chiến giữa các cường giả của môn phái. Nếu như môn chủ ngã xuống thì chỉ sợ rằng bọn họ có liều mạng cũng không thể nào chiến thắng nổi Thiên Âm môn. Đột nhiên lại một đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng Long Ngọc Hồng, đường chủ của Phích Lịch Đường Trác Cư nhà Sắt Trá Điện bởi vì chuyện của Mạc trưởng lão mà phát sinh một chút xung đột với Thiên Âm môn. Qua thời gian lâu như vậy cũng không thể nào giải trừ được mối thù hằn giữa hai phái. Tuy rằng mối thù này không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài, nhưng không thể không thừa nhận, chuyện của Mạc trưởng lão đã khiến cho toàn bộ Sắt Trá Điện mất hết thể diện, mà hiện tại mộ chỉ ly lại là đệ tử thân truyền của Long Ngọc Hồng. Trong trận chiến hôm nay, ai cũng không biết là Nhạc Bất Quần có xuất hiện hay không. Trong lúc nhất thời, bốn người đấu với bốn người, từ thực lực chân chính để phán đoán thì vẫn là đám người Long Ngọc Hồng chiếm thế thượng phong. Mọi người mắt đối mắt, mơ hồ có vô số tia lửa đang nhảy nhót. Mọi người phảng phất như rất ăn ý với nhau, hầu như tất cả hành động cùng một lúc. Một trận chiến kinh thiên động địa bùng nổ trên không trung của Thiên Ma Tông. Thiên lực tựa như thác lũ từ trong cơ thể mọi người tuôn trào ra. Mỗi một quyền một trưởng đều tràn đầy sức mạnh. Âm thanh chói tai tựa như sấm sét cũng vang vọng trên không trung, truyền khắp mọi ngõ ngách của Thiên Ma Tông. Lợi kiếm trong tay Long Ngọc Hồng nhanh nhẹn tựa như linh xà vậy, khi thì tránh né khi thì bắn ra, hóa thành vô số kiếm quang phủ đầy trời, bao vây tất cả đường lui của Trung Sơ Cuồng. Tay Trung Sơ Cuồng cầm một thanh cuồng đao, vừa cương mãnh vừa cuồng bạo, điên cuồng chém tan tất cả, mang theo xu thế không thể chống đỡ, vô cùng sắc bén. Leng keng, trận trận tiếng đao kiếm va vào nhau, lấy hai người làm trung tâm mà bùng nổ. Không khí chung quanh hai người cũng bị mỗi chiêu mỗi thức của hai người đâm thủng, chém đứt. Đao quang kiếm ảnh bay đầy trời, lóe lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, lạnh đến thấu xương. Hai người phảng phất như hai mũi tên rời cung. Trong trước mắt, hai người đã công kích hơn mấy chục chiêu, tốc độ đã được đẩy đến cực hạn. Hai người phảng phất như hai trận cuồng phong khác màu, bày ra thực lực mạnh mẽ sắc bén, lấy thủ đoạn mạnh mẽ công kích đối thủ, chiêu nào cũng chí mạng. Tù Vô Bi bước lên tiếp nhận từ thứ nhân, suy nghĩ lại lúc xưa, hai người bọn họ cũng đã chiến đấu rất nhiều lần, chỉ là bởi vì từ thứ nhân quá xảo huyệt nên mỗi một lần đều lấy kết quả về nhau kết thúc. Về sau hai người lui về ở ẩn, từ đó cũng chưa từng giao thủ với nhau lần nào. Không ngờ hai người còn có cơ hội tái chiến, mà trận chiến này đúng là trận chiến sinh tử. Tù Vô Bi, lần này ta sẽ không sử dụng mưu kế, thử xem ngươi có thể chiến thắng ta không? Giọng điệu của từ thứ nhân tràn đầy sự tự tin, một đôi mắt lãnh nhạt hững hờ, khóe miệng dương lên một nụ cười thản nhiên. Sắc mặt của Tù Vô Bi vẫn rất bình tĩnh, trong đôi mắt xanh đen phảng phất như biển rộng mênh mông, yên ả không gợn sóng, nhưng lại có thể cuốn sạch tất cả vật cản. Quen biết nhiều năm như vậy, hẳn ngươi cũng nên biết nếu như chính diện đối đầu thì ngươi không phải là đối thủ của ta. Hôm nay không giống như trước kia, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Khóe miệng Tù Vô Bi chậm rãi cong lên, tựa hồ vô cùng tự tin, dường như cũng mang theo tia giễu cợt. Tâm thần khẽ động một cái, trong khoảnh khắc đã xuất hiện sau lưng của từ thứ nhân. Hai quyền liên tiếp oanh bạo ra, vạch ra một quỹ đạo hung ác, đủ loại oanh kích bắn tới sau lưng của từ thứ nhân. Ầm, từ thứ nhân dường như đã sớm đoán được động tác của Tù Vô Bi, thân hình chợt lộn một vòng, chân phải hung hãn đá vào hai quyền của Tù Vô Bi, thân hình chợt bay vút lên không trung, lui ra xa mấy thước. So với trước kia thì ta đã tiến bộ không ít. Tù Vô Bi nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Đạo công kích thứ hai đã bắn tới từ thứ nhân, công kích rậm rạp chẳng chịt không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Trận trận âm thanh do không khí nổ tung vang dội ra, hai người lấy phương thức đơn giản nhất để tiến hành giao thủ, mỗi một quyền mỗi một trưởng đều mang theo lực lượng kinh người, phảng phất như có thể khai sơn liệt thạch vậy. Yên Uẩn Viễn đối phó với Đồng Chấn Hạo có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Tuy rằng thực lực của Đồng Chấn Hạo không kém nhưng thời gian tu luyện dẫu sao vẫn ngắn hơn hắn không ít. Chỉ cần giao thủ một cái liền có thể biết được sự chênh lệch giữa hai người. Sắc mặt của Đồng Chấn Hạo cực kỳ khó coi. sao những người mà Long Ngọc Hồng tìm đến giúp đỡ bao giờ cũng vô cùng cường hãn? Bộ lúc nào tuyệt thế cường giả ở ẩn cũng dễ dàng xuất thế như vậy sao? Tuy rằng lần này hắn không giao thủ với Tù Vô Bi, nhưng thực lực của tên Yên Uẩn Viễn trước mắt cũng không yếu hơn Tù Vô Bi bao nhiêu. Một tia sát ý lạnh lẽo nhanh chóng xẹt qua mắt Yên Uẩn Viễn, từng chiêu công kích tới dường như giông tố trút xuống. Đồng Chấn Hạo vẫn luôn bị đè đánh, bày ra xu thế phòng thủ. Hắn muốn lấy tốc độ cao nhất giết chết Đồng Chấn Hạo. Thực lực của Trách Cư Nhạc và Ngụy Thượng Hành không phân cao thấp, trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng không cách nào phân thắng bại, mỗi chiêu thức đánh ra chiêu nào cũng tàn nhẫn, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể bị đối phương oanh bạo thân thể của mình. Trong nháy mắt, tâm thần hai người vô cùng căng thẳng, sát ý lạnh thấu xương lấy hai người làm trung tâm mà phóng ra xung quanh. Từng đạo công kích sắc bén mang theo ánh sáng rực rỡ kia phảng phất như pháo bông nổ vang dội trên bầu trời, lại giống như tiếng sấm vang dội, khiến cho mọi người ở phạm vi trăm dặm xung quanh đều ngẩng đầu nhìn lên trời, theo dõi trận chiến này. Có người đang chiến đấu ở trên bầu trời của Thiên Ma Tông. Môn chủ Thiên Âm Môn đuổi giết Thiên Ma Tông, lúc này đang cùng đánh nhau với tông chủ của Thiên Ma Tông đấy. Chẳng biết trận chiến này ai thắng ai thua. Người thắng lợi nhất định sẽ trở thành thế lực mạnh nhất ở Bồng Lai Bí Cảnh. Mọi người đều sôi nổi bàn luận. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này đã theo gió truyền đi khắp nơi, tốc độ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người. Thiên Ma Tông cùng với Thiên Âm Môn đánh nhau chính là chuyện mà tất cả tu luyện giả của Bồng Lai Bí Cảnh quan tâm nhất. Vì thế nên một khi tin tức này truyền ra thì mỗi môn phái đều bắt đầu bàn tính kế sách. So sánh với khí thế chiến đấu sục sôi ngất trời ở Thiên Ma Tông thì tình hình ở những môn phái khác cũng nóng bỏng không kém. Các thế lực đều tập trung lực lượng của mình lại. Hai môn phái Thiên Ma Tông và Thiên Âm Môn đánh nhau có thể nói là một ngồi nổ, chính thức phát động trận chiến giữa chính đạo vào ma đạo. Thừa cơ hội này, những môn phái ôm ấp hoài bão lớn mạnh hơn đều đứng ra đánh bại môn phái của đối phương, sau đó chiếm đoạt lực lượng của đối phương, như thế thì thế lực của bọn họ sẽ phát triển lớn mạnh hơn. Trong nhất thời, các thế lực đều lập tức xông tới những môn phái mà mình đã tính toán từ lâu. Một số chủ sự chưa chạy về kịp thì môn phái mình đã gặp phải tai ương. Trận chiến này đến quá đột ngột, lại dưới tình huống rắn mất đầu nên đối phương rất dễ dàng chiếm lấy. Như vậy thì trận chiến giữa Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông ngược lại nhỏ hơn, dù sao thì bọn họ chỉ là trận đấu giữa những vị cường giả. Tình thế này cũng không nằm trong dự liệu của Long Ngọc Hồng, bà không dẫn đệ tử Thiên Âm Môn đến đây là vì không muốn một màn máu tanh lại phát sinh lần nữa. Nhưng mà tất cả cũng vì nước chảy thành sông, lại không có đê lớn để ngăn chặn, nên trong nháy mắt đã tràn ngập khắp Cửu Châu Bát Hoang. Nếu như đã đến thời khắc như vậy thì bà không còn rảnh rỗi để lo lắng những môn phái khác sẽ đấu đá với nhau nữa. Điều bà phải làm bây giờ chính là phá hủy Thiên Ma Tông. Sau khi các vị trưởng lão của Thiên Ma Tông lấy tốc độ nhanh nhất sắp xếp các đệ tử ổn thỏa thì đều lập tức gia nhập trận chiến trên không trung. Đám người Mẫn Vô Song cũng là loại người khôn ngoan nên cũng không tham dự trận chiến của Long Ngọc Hồng hay trận chiến của Tù Vô Bi mà lựa chọn trợ giúp cho Đồng Chấn Hạo và Ngụy Thượng Hành. Đồng Chấn Hạo vốn đang tháo chạy, dưới sự tham gia của đám người Mẫn Vô Song thì tình hình đã có chuyển biến tốt vài phần, ít nhất áp lực đến cực hạn đã giảm bớt một chút, tiếp theo còn có thời gian rảnh rỗi để phóng ra đòn công kích của mình. Ngược lại, tình huống của Trác Cư Nhạc đã trở nên rất gay go, trước đó lúc hắn và Ngụy Thượng Hiền giao thủ vốn còn có thể chiếm chút thế thượng phong, nhưng bây giờ áp lực đã tăng lên gấp bội. Ba người vây công đã khiến hắn bó tay bó chân, chỉ có thể không ngừng né tránh. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, khiến áp lực trên người hắn đã giảm đi mấy phần. Trác Cư Nhạc vô cùng vui sướng, hắn nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Nhạc Bất Quần đã đứng ở bên cạnh mình. Hai người ăn ý mỉm cười một tiếng, không hề nói bất cứ lời nào, mà chuyên tâm đối phó với địch thủ trước mặt. Long Ngọc Hồng nhìn thấy Nhạc Bất Quần xuất hiện thì trong mắt bà hiện lên một tia vui mừng. Hắn xuất hiện vào thời khắc này đã biểu lộ thái độ của mình. Thiên Huyền Thương Hội, đám người Mộ Thiên Tĩnh nghe tin tức truyền đến thì trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Chỉ Ly bọn chúng đã thành công tiến vào Cửu U Địa, hiện tại đang ở Cửu U Địa tiếp nhận truyền thừa, còn đám Hàn Mặc thì vẫn đang trên đường về. Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi nói, trong đôi mắt thâm thúy mơ hồ hiện lên sự vui mừng. Chỉ có điều Hoàng Phổ Vân và Giật Thần cũng cùng nhau tiến vào Cửu U Địa, bọn chúng nhất định sẽ gặp nhau trong Cửu U Địa, chẳng biết kết quả sẽ như thế nào. Giật Thần ngàn vạn lần cũng không được xảy ra chuyện gì. Trong mắt của Bạch Mạt Lăng tràn đầy vẻ lo lắng, bà vẫn luôn xem Giật Thần như là nghĩa tử của mình, mà Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc cũng có ân tình vô cùng lớn lao đối với bọn họ. Nghe lời Bạch Mạt Lăng nói, sắc mặt của mọi người đều trở nên nặng nề. Bọn họ đều có hiểu biết nhất định đối với thực lực của Mộ Giật Thần, nhưng thực lực của Hoàng Phổ Vân dường như mạnh hơn Giật Thần vài phần. Nếu như hai người giao thủ thì không ai có thể biết trước kết quả. Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông đã đánh nhau rồi, chúng ta có cần hành động không? Hàn Thành Hạo dò hỏi. Mộ Thiên Tĩnh trầm giọng nói, lúc này Thiên Ma Tông cùng Thiên Âm Môn chỉ là trận chiến giữa các cường giả, hai môn phái vẫn chưa phát động chiến tranh, chúng ta vẫn nên lặng lẽ chờ đợi. Nếu như Thiên Âm Môn cần giúp đỡ thì chúng ta sẽ lập tức đến tiếp viện. Thiên Huyền Thương Hội cùng Thiên Âm Môn đã được buộc chặt lại với nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trước khi Chỉ Ly rời khỏi cũng đã nói rõ, chỉ cần Thiên Âm Môn cần trợ giúp thì chúng ta nhất định phải xông lên trước tiên. Hàn Thành Hạo gật đầu, vậy thì chúng ta cứ chờ đợi. Hiện tại đa số thế lực ở Bồng Lao Tụ Địa đều đã bị dính vào. Chúng ta cùng với Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc, ba thế lực duy nhất ở Bồng Lai Tụ Địa chưa bị liên lụy. Thế cục hỗn loạn, Âu cũng là cơ hội của chúng ta. Thừa dịp tình hình vô cùng hỗn loạn này để phát triển lực lượng của Thiên Huyền Thương Hội. Bọn họ không cầu trở thành thế lực số 1 số 2 ở Bồng Lai Bí Cảnh, chỉ cầu có thể trở thành thế lực mà mọi người không dám xâm phạm, bảo toàn sự bình an của Thiên Huyền Thương Hội. Hãy nói cho các tu luyện giả của Thiên Huyền Đại Lục đang tu luyện ở Linh Viêm Quốc biết, nếu như thực lực bọn họ có tiến bộ nhất định thì sẽ được đến Thiên Huyền Thương Hội. Sau khi trận đại chiến kết thúc thì thực lực của các thế lực đều sẽ giảm xuống mấy phần, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện xấu. Mộ Thiên Tĩnh suy tư nói, khóe miệng Hàn Thành Hạo hiện lên một nụ cười, tất cả mọi người đều sẽ nắm bắt thời cơ. Vì để khi Chỉ Ly bọn chúng trở lại có thể nhìn thấy Thiên Huyền Thương Hội mạnh mẽ lên nhiều mà bọn họ nhất định phải nỗ lực nắm chắc thời cơ mới được. Thiên Âm Môn, Hạ Trường Thanh cùng với các vị trưởng môn đều đang tập trung lại, môn chủ đến Thiên Ma Tông nhưng lại không thông báo cho bọn họ biết. Bọn họ nghe được tin tức này từ miệng của những người khác. Bây giờ, bọn họ có nên đến Thiên Ma Tông hay không? Bọn họ thật sự không biết phải quyết định thế nào. Môn chủ đột nhiên hành động là có ý gì? Ngô Tĩnh Hiền nhíu mày nói, tâm tư của môn chủ sâu như biển, thật sự rất khó lần ra được. Bọn họ có nên dẫn đệ tử Thiên Âm Môn giết tới đó không? Trên mặt của Hạ Trường Thanh bày ra vẻ chần chừ. Nếu môn chủ đã quyết định không cho chúng ta biết thì phải chăng người không muốn chúng ta đến hỗ trợ? Không phải tu luyện giả của Thiên Ma Tông cũng không có động tĩnh gì sao? Bọn họ đi theo môn chủ thời gian dài như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ không hiểu rõ ý kiến của môn chủ. Lăng Thu Hoa trầm giọng nói, trước tiên chúng ta cứ chờ đợi đi, chỉ cần chúng ta không đến Thiên Ma Tông thì trận chiến này cũng chưa thật sự bùng nổ. Hơn nữa lấy thực lực của môn chủ nhất định có thể bình an trở ra. Nghe Lăng Thu Hoa nói vậy thì đám người Hạ Trường Thanh gật đầu, hiện tại bọn họ chỉ có thể lặng lẽ chờ đợi. Nếu như môn chủ thật sự cần bọn họ trợ giúp thì bọn họ nhất định có thể hiểu rõ ý tứ của môn chủ. Lần này môn chủ đuổi tới Thiên Ma Tông thật sự khiến cho chúng ta cảm thấy xấu hổ. Ngô Tĩnh Hiền mỉm cười nói, hắn đã sớm cực kỳ oán hận Thiên Ma Tông, chúng ta hãy vì Vũ Xích mà báo thù. Vũ Xích bởi vì cứu hắn mà chết, điều đó vẫn luôn vấn vương trong lòng của hắn. Mấy ngày nay, hắn đã khôi phục lại như cũ, nhưng chuyện này đã ghim rất sâu trong lòng của hắn, thâm nhập vào xương máu, sẽ bám theo hắn suốt cả đời. Vũ Xích đã chết, chúng ta nhất định phải đòi lại món nợ này. Giọng nói của Hạ Trường Thanh vô cùng lạnh nhạt nhưng cũng mang theo sự quyết tuyệt. Hắn muốn đem tin tức này đi tế Vũ Xích. thang đăng thiên hắc ám thuộc tính. Mọi người nhìn Mộ Dật Thần đã không còn khí tức nằm phía dưới hồi lâu không nhúc thì trong lòng dâng lên chút bùi ngùi. Cuối cùng Mộ Dật Thần cùng với Hoàng Phổ Vân vẫn lấy kết quả cùng đến chỗ chết mà kết thúc. Hai người đều là những tu luyện giả có thiên phú dị bẩm, chỉ cần cho bọn họ đủ thời gian tu luyện thì sau này nhất định có thể xây dựng nên một mảnh trời riêng ở Bồng Lai bí cảnh, nhưng không ngờ lại phải bỏ mạng ở Cửu U địa này. Ai cũng chưa hề phát hiện vẫn luôn có một sinh vật nhỏ bé vẫn luôn đi bên cạnh Mộ Dật Thần. Nó đang đem tất cả lực lượng trong cơ thể mình truyền vào trong cơ thể Mộ Dật Thần. Theo sinh mạng lực của Mộ Dật Thần dần dần hồi phục thì thân ảnh nhỏ bé cũng càng ngày càng mờ nhạt. Điều duy nhất không đổi chính là nụ cười đáng yêu trên khuôn mặt gian ác kia. Bàn tay nho nhỏ chạm đến gương mặt của Mộ Dật Thần. Chủ nhân, tiểu ác ma phải đi rồi, không cần nhớ đến ta. Ta chưa bao giờ nhớ đến nam tử. Dù là vì Mộ Dật Thần mà ngã xuống thì tính tình của hắn trước sau vẫn lãnh ngạo quật cường như trước. Nhưng tuy rằng ánh mắt của nó vô cùng lãnh đạm, nhưng vẫn không thể nào che giấu được một tia ôn nhu cùng với không cam tâm. Thân hình màu đen càng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành cho bụi theo gió bay đi mất. Cùng lúc đó, trái tim của Mộ Dật Thần đã ngừng đập lại lần nữa truyền ra nhịp đập hùng hồn, thình thịch, nhịp đập mạnh mẽ đanh thép. Lực lượng trong cơ thể theo trái tim đập cũng dần dần khôi phục, bàn tay vốn đã cứng ngắc kia cũng bắt đầu khẽ nhúc nhích. Sắc mặt của tiểu thiên sứ đột nhiên biến đổi, một đôi mắt trong suốt óng ánh nước dâng lên một tầng chấn động, làm như vô cùng kinh ngạc, làm như không thể tin được. Thiên nhi nhận thấy sự thay đổi của tiểu thiên sứ thì nàng không kềm được mà lên tiếng hỏi, tiểu thiên sứ, ngươi làm sao vậy? Tiểu ác ma đã chết rồi. Tiểu thiên sứ chậm rãi nói, âm thanh nhẹ nhàng lộ ra sự trần trờ cùng với một chút. Thiên nhi ngẩn ra, lẩm bẩm nói, bởi vì Dật Thần đã ngã xuống sao? Không phải. Tiểu thiên sứ lập tức lắc đầu, tiểu ác ma vì muốn cứu Mộ Dật Thần nên đã dùng hết tất cả lực lượng của mình, cuối cùng đã bỏ mạng. Hai mắt thiên nhi đột nhiên trợn to, không thể kiềm chế được mà tràn đầy sự vui mừng. Liền vội vàng lôi tiểu thiên sứ đang bay bên cạnh xuống. Ngươi nói thật sao? Dật Thần không có chết sao? Tiểu thiên sứ liều mạng giãy giụa, đôi chân của nó đã bị thiên nhi túm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Dù nó có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của thiên nhi, chỉ có thể gật đầu nói, thật, Mộ Dật Thần thật sự không có chết. Ý cười nơi khóe miệng của thiên nhi lan đến đuôi mày. Cả gương mặt tinh xảo đẹp như một bông hoa nở rộ dưới ánh mặt trời. Bàn tay nắm chặt tiểu thiên sứ cũng dần dần buông xuống. Cảm giác này chẳng khác nào từ địa ngục bay lên thiên đàng. Nàng không bao giờ muốn nghĩ tới cái cảm giác vô cùng tuyệt vọng đó nữa. Cùng trong lúc đó, một nụ cười thanh nhã như hoa sen cũng nở rộ trên bờ môi của Mộ Chỉ Ly. Nàng cảm nhận được linh cảm đang dần dần thành hình trong lòng của mình. Nàng cảm thấy trời xanh cũng không có bạc đãi nàng, Mộ Dật Thần cũng không rời khỏi bọn họ. Tuy rằng nàng cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra mà khí tức của Dật Thần vốn đã tiêu tan không còn lại có thể lần nữa hồi phục. Chỉ có điều giờ khắc này nàng chỉ quan tâm đến kết quả mà không phải là những thứ khác. Chắc cư nhạc bị Ngụy Thượng Hành đánh lui ngoài trăm thước, lòng bàn chân liền đạp hư không, thân hình vừa mới đứng vững lộ ra vẻ chật vật. Thiên lực trong cơ thể dưới tình huống tiêu xài như thế đã tiêu tán cực nhanh. Bởi vì Ngụy Thượng Hành cùng với trưởng lão Thiên Ma Tông phối hợp cực tốt, nên lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Trên mặt của Ngụy Thượng Hành nở nụ cười đắc ý, có thể đem người đứng đầu một phái chém giết chính là một chuyện khiến hắn có cảm giác thành tựu. Thân hình hắn chợt lóe lên, lấy tốc độ nhanh như sấm sét vọt tới trước mặt của Trác Cư Nhà. Công kích cuồng mãnh lần nữa đánh úp tới Trác Cư Nhạc. Trác Cư Nhạc rõ ràng đã không còn cầm cự được bao lâu nữa, sắp chết ở trong tay hắn rồi. Trác Cư Nhạc liên tục tháo chạy, vệt máu trên khóe miệng càng ngày càng nhiều, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Hắn tựa hồ đánh hơi được khí tức tử vong, một luồng không khí lạnh buốt ở gần hắn như vậy. Chịu chết đi! Ngụy Thượng Hành hét lớn một tiếng, một đòn công kích vô cùng hung mãnh lần nữa đánh úp tới, khiến Trác Cư Nhạc không thể nào tránh né. Bịch, âm thanh vật nặng rơi xuống vang lên, khiến mặt đất hình thành một cái hố rất sâu, bụi bay mù mịt, sương mù che chắn tầm mắt của mọi người. Đệ tử đứng phía dưới nhìn thấy thi thể ngã xuống thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngụy Thương Hành đã chết. Mặt Trác Cư Nhạc không có chút máu, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Yên Uẩn Viễn đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, thở hổn hển nói một câu tạ ơn. Nếu như không phải Yên Uẩn Viễn xuất hiện kịp thời thì lúc này người chết không phải là Ngụy Thượng Hành, mà chính là hắn. Nhìn kỹ một chút thì lúc này hắn mới phát hiện đối thủ của Yên Uẩn Viễn đã trở thành thi thể. Quả nhiên là tuyệt thế cường giả thành danh đã lâu, thực lực như vậy không phải hắn có thể so sánh. Hắn cùng với Nhạc Bất Quần liên thủ đối phó cũng vô cùng khó khăn, nhưng Yên Uẩn Viễn lại dễ dàng giành lấy chiến thắng. Yên Uẩn Viễn mỉm cười phất tay, ngươi đã tiêu hao quá nhiều thiên lực, hãy đi nghỉ ngơi trước đi, tất cả cứ giao cho ta. Nghe vậy, Trác Cư Nhạc mỉm cười gật đầu, ngươi hãy cẩn thận. Hiện tại hắn thật sự không còn năng lực chiến đấu, cần phải nghỉ ngơi. Trung Sơ Cuồng, xem ra thực lực của các ngươi vẫn yếu hơn chúng ta một chút. Long Ngọc Hồng mỉm cười nói. Trung Sơ Cuồng cũng chú ý tới tình huống của Ngụy Thượng Hành, trong lòng âm thầm mắng đồ phế vật. Ngay sau đó khóe miệng hắn cũng dương lên một nụ cười. Ta nói đã chuẩn bị sẵn sàng cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Vừa dứt lời, Trung Sơ Cuồng vung tay phải lên, một đạo thân ảnh đứng trên mặt đất, rồi đột nhiên bay vút lên, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Trung Sơ Cuồng, rốt cuộc ngươi đã tạo ra bao nhiêu con quái vật? Long Ngọc Hồng nhíu mày nói, những việc làm của Trung Sơ Cuồng thực sự khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm. Trung Sơ Cuồng cười nhạt, giữa đôi lông mày tràn đầy sự hả hê. So với Hoàng Phổ Vân thì đây mới thật sự là cổ máy giết người do ta sáng tạo ra. Các ngươi rất vinh hạnh trở thành đối thủ đầu tiên của hắn. Trung Tâm, động thủ. Theo tiếng ra lệnh của Trung Sơ Cuồng, thân hình Trung Tâm nhanh chóng tiến lên đón lấy Yên Uẩn Viễn. Trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc không có nửa điểm nhân tính, có chăng chỉ là sát ý. Lúc này hắn đang gắt gao phong tỏa lấy Yên Uẩn Viễn. Cẩn thận, tiếng quan tâm nhàn nhạt của Tù Vô Bi truyền vào trong tai của Yên Uẩn Viễn. Hắn có thể cảm nhận được Trung Tâm này chính là một tồn tại kinh khủng. Có lẽ đây chính là đòn sát thủ của Trung Sơ Cuồng. Yên Uẩn Viễn khẽ gật đầu, ngược lại trực tiếp xông tới Trung Tâm. Sau hồi giao thủ này thì hắn liền cảm nhận được chỗ đặc biệt của Trung Tâm. Thực lực của hắn dường như vô cùng vô tận.